Trọng sinh chi phế tài đột kích, chương 249, bộ lạc đại thạch, góc truyện audio.com, TSCPT đờ cây chương 249. Chương 249, bộ lạc đại thạch, Dịch Phàm khó hiểu nhìn Trang Hạo, sao ngươi lại mang theo hai người trở về? Trang Hạo bất đắc dĩ nhún vai, tên kia vừa khóc vừa cầu ta thấy Fred không còn cách nào khác liền để hắn tới đây, nếu trị hết liền xem như là thêm hai sức lao động, sau này có lẽ sẽ có chỗ dùng. Trang Hạo thầm nghĩ. Khảo Từ khóc một đống nước mắt một đống nước mũi, một tráng hán cao trên 2 mét khóc thành như vậy, thật sự là khiến người ta phải sợ hãi. Từ tình huống hiện tại mà xem, bọn họ sẽ phải ở lại nơi này một đoạn thời gian, thu nạp thêm ít người cũng không có gì hỏng. Dịch Phàm nhìn tuyết rơi ngoài sơn động, đồ ăn của chúng ta không ít, thêm hai người cũng không có gì đáng lo, nhưng cũng không thể cứ mãi mang người về đây đi. Trang Hạo lắc đầu y, đương nhiên không thể, Fred nói, Khảo Tư cùng Lao Kỳ là hậu duệ ngoại tộc cuối cùng còn lại trong bộ lạc. Dịch Phàm gật đầu, vậy được rồi, người nhiều sẽ hấp dẫn dã thú công kích. Trang Hạo, sau khi Lao Kỳ tỉnh, Khảo Tư cực kỳ thức thời mang Lao Kỳ đi phụ cận tìm một sơn động ở lại. Ấn tượng của Kỳ Thiếu Vinh đối với Khảo Tư không tồi, tuy rằng cảm thấy tên to con này hơi ngốc một chút, nhưng tính tình trung hậu thành thật, Khảo Tư có thể tìm một ít khoai lang, trái cây đưa tới đây, vào mùa đông mấy thứ này cực kỳ khó gặp được, Khảo Tư tuy rằng thực lực không cao, nhưng năng lực tìm mấy thứ này lại là số một. Lao Kỳ mở mắt ra, nhìn Khảo Tư nói, ngươi trở lại rồi, Khảo Tư khẩn trương nhìn Lao Kỳ hỏi, ngươi thế nào, còn nóng lên không, ta rất tốt, chỉ là ngươi, trời lạnh như vậy ngươi còn muốn ra ngoài, rất nguy hiểm à. Lao Kỳ lo lắng nói, người không cần lo lắng, Tân Đa Lôi cho ta cung tiễn cùng gói thuốc, chỉ cần mang theo gói thuốc này bên người là có thể tránh được độc trùng, còn gói thuốc này có thể hôn mê dã thú. Khảo Tư nói, Lao Kỳ nhìn Khảo Tư, Tân Đa Lôi hào phóng như vậy sao? Khảo Tư gật đầu, đúng vậy, Tân Đa Lôi hiện tại không giống trước. Lao Kỳ cười cười, đúng vậy, hiện tại hắn rộng rãi hơn nhiều, y sư đại nhân mà Tân Đa Lôi đi theo hình như rất có bản lĩnh, ta còn tưởng rằng lần này ta xong đời rồi, thật là vạn hạnh. Khảo Tư trịnh trọng gật đầu, y sư đại nhân xác thật rất có bản lĩnh, lúc trước y sư đại nhân nói thương thế của ngươi không thể cứu, ta thiếu chút nữa bị hù chết, kết quả Tân Đa Lôi nói cho ta, kỳ thật y sư đại nhân rất có nắm chắc, chỉ là hắn không thích ta, cố ý làm ta sợ. Khảo Tư xấu hổ gãi gãi đầu, tùy tiện đi cầu một y sư giả của bộ lạc khác thật sự là hắn lỗ mãng, nhưng may mắn hắn làm như vậy có thể giúp cho Lao Kỳ sống lại. Bộ lạc phi hồ, Min, ngươi cũng ăn thịt cá sấu đen à? Hì Mễ Á Dương đôi mắt đen nhánh nói, thịt cá sấu đen vừa chua vừa thối, thời điểm bình thường bộ lạc sẽ không để cho giống cái ăn, nhưng trong mùa đông kéo dài, cá sấu đen là dã thú duy nhất mà dũng sĩ của bộ lạc có thể dễ dàng bắt được. Min dầu dĩ gật đầu, đúng vậy, giờ này năm trước Fred có thể đi tìm tuyết cầu thú cho nàng ăn, thịt tuyết cầu thú trơn mềm tươi ngon, hương vị tốt khiến người hận không thể nuốt luôn cả đầu lưỡi, lúc ấy trong bộ lạc có không biết bao nhiêu giống cái hâm mộ nàng. Hì Mễ Á nhìn Min, hỏi. Jesse không đi tìm thức ăn bên ngoài cho ngươi sao? Đừng nói hắn, hắn chính là đồ vô dụng. Min không vui mắng, Min hung, góc truyện audio.com, tợn cắn một ngụm thịt trong lòng dâng lên một cỗ ủy khuất. Trước kia nàng vừa làm nũng, hoặc là vừa phát giận, Fred liền sẽ nghe theo nàng, nhưng phương pháp đồng dạng lại hoàn toàn vô dụng với Jesse. Jesse chỉ biết mắng nàng tùy hứng, Min đã cân nhắc muốn đổi bạn lữ một lần nữa, nhưng có Fred để so sánh, Min bỗng nhiên cảm thấy, giống đực trong bộ lạc đều chẳng ra gì. Jesse kỳ thật cũng không tồi. Hì Mễ Á nói, Min bĩu môi, so với Fred kém xa lắc. Hì Mễ Á gật đầu, nói cũng phải, trong bộ lạc không có mấy người có thể so được với Fred. Ta nghe phụ thân nói, Fred đã trở thành dũng sĩ đồ đằng tam tinh, tộc trưởng cũng không có lợi hại như hắn. Min cười khan, phải vậy không? Đúng vậy, nghe Hì Mễ Á nhắc tới Fred tràn đầy sùng kính, Min liền cảm thấy nhức nhối. Nghe phụ thân nói, Tân Đa Lôi béo lên một vòng, tiểu tử kia ở bên ngoài bộ lạc nhất định là ăn ngon uống tốt, cũng không biết hắn ăn cái gì, thật hâm mộ huynh đệ bọn họ. Hì Mễ Á thì thào, Khải Phong, ngươi làm sao vậy? Già Đạt thấy Khải Phong dại ra, hỏi, không có gì, không thấy Lao Kỳ cùng Khảo Tư đâu. Khải Phong nói, Già Đạt hít sâu một hơi, lúc trước Lao Kỳ bị thương, miệng vết thương cũng thối rữa, người sốt cao lợi hại, hiến tế nói không thể cứu, Khảo Tư hình như chưa từ bỏ ý định, có lẽ hắn mang Lao Kỳ đi tìm y sư kia. Dưới tuyên truyền của người có tâm, toàn bộ bộ lạc đều biết Kỳ Thiếu Vinh là một hiến tế tư bôn, danh tiếng phi thường kém. Tìm được người không? Già Đạt nhún vai, không biết, bất quá, Khảo Tư cùng Lao Kỳ tình cảm rất tốt, hắn không có khả năng dưới tình huống còn có một đường sinh cơ lại trơ mắt nhìn Lao Kỳ chết. Khải Phong gật đầu, nói cũng phải, Khải Phong cau mày lại thầm nghĩ. Khảo Tư cùng Lao Kỳ là hậu duệ cuối cùng của người bộ lạc khác tới, hai người vừa đi trong bộ lạc liền không còn huyết mạch của người ngoại tộc, không biết tộc trưởng cùng hiến tế có phải sẽ cao hứng không? Trong sơn động, Fred uống một chén rượu, say mê nói. Uống tốt a, uống ngon thật. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Fred uống say khướt trợn trắng mắt thầm nghĩ. Nhìn không ra Fred cùng Tân Đa Lôi cư nhiên đều là tiểu quỷ, Fred cao to như vậy tiểu lượng hình như lại chẳng ra gì. Lôi Mông ngồi bên cạnh nhìn Fred ánh mắt phức tạp. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Lôi Mông, hỏi, người cũng muốn uống chút rượu sao? Lôi Mông vội vàng vẫy vẫy tay. Không cần, Tân Đa Lôi từ bên ngoài sơn động chạy vào, gương mặt hồng hồng. Kỳ Thiếu Vinh nghi hoặc nhìn Tân Đa Lôi. Tân Đa Lôi, sao hôm nay ngươi về sớm vậy? Tân Đa Lôi xấu hổ cười cười tựa hồ có chút chột dạ. Ta gặp được người của bộ lạc, nhà, lại gặp được người của bộ lạc phi hổ nói cái gì? Kỳ Thiếu Vinh tùy ý hỏi, một người của bộ lạc nói muốn gả nhi nữ của hắn cho ta. Tân Đa Lôi đỏ mặt lên nói, ngươi, Kỳ Thiếu Vinh tràn đầy khó hiểu, là người nào ánh mắt kém như vậy cư nhiên muốn gả giống cái cho ngươi. Tân Đa Lôi nguyên bản còn đang e lệ, bị Kỳ Thiếu Vinh dội một gáo nước lạnh, e lệ liền biến thành tức giận, ta là cường giả đồ đằng. Lớn lên lại tráng, dũng sĩ trong bộ lạc muốn tiên hạ thủ vi cường, đặt trước ta cũng không có gì kỳ quái. Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, cũng đúng, bộ lạc của các ngươi không có nhân tài gì, cho nên ngươi cũng được xem như là rất có mị lực. Tân Đa Lôi, ngươi thích giống cái sao? Kỳ Thiếu Vinh hỏi, Tân Đa Lôi lắc đầu, ta thấy, gocchuyenaudio.com, min dày vỏ ca ca ta như vậy, ta cảm thấy tìm cái giống thật sự quá phiền toái, còn không bằng tìm giống được ít nhất sẽ không kéo chân sau. Fred, Kỳ Thiếu Vinh nhìn Fred một cái thầm nghĩ. Fred làm tấm gương thật sự chẳng ra gì à, cư nhiên mang cong Tân Đa Lôi. Thời tiết càng ngày càng lạnh, ở như vậy nhật tử, phi hồ bộ lạc nghênh đón một hàng khách không mời mà đến. Người của bộ lạc phi hồ tụ tập lại cùng thương lượng đối sách. Một tháng này cuối mùa đông, trời quá lạnh, tuyết lại lớn, phòng ở của bộ lạc đại thạch bị tuyết đè sập, bộ lạc đại thạch cũng tao ngộ dã thú tập kích bị bức tới bất đắc dĩ, chỉ có thể cầu viện các bộ lạc xung quanh. Tộc trưởng, chúng ta muốn thu lưu người của bộ lạc đại thạch sao? Nhưng chính chúng ta còn không đủ đồ ăn, nếu thu lưu người của bộ lạc đại thạch thức ăn lại càng thiếu. Tộc trưởng, người bộ lạc đại thạch còn rất nhiều giống cái A, nếu giữ những giống cái đó ở lại bộ lạc mấy người độc thân của bộ lạc chúng ta liền có thể giải quyết. Bộ lạc vẫn có thể gánh được thức ăn của mấy giống cái, không bằng chúng ta giữ giống cái lại, để mấy dũng sĩ kia đi. Người cho rằng người bộ lạc đại thạch ngốc sao? Người bộ lạc phi hồ thương lượng một hồi lâu cũng không ra được đối sách. Tân Đa Lôi nhìn Kỳ Thiếu Vinh, muốn nói lại thôi. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Tân Đa Lôi, có gì muốn nói đi. Dã thú tập kích bộ lạc đại thạch tổn thất thảm trọng, người của bộ lạc đại thạch chạy tới đây nhờ cậy bộ lạc phi hồ, bất quá, người bộ lạc phi hồ cự tuyệt, bọn họ hiện tại đang tạm cư trú ở chỗ sơn động cũ của Kakata. Kỳ Thiếu Vinh kỳ quái hỏi, người bộ lạc phi hồ không tiếp thu người bộ lạc đại thạch. Tân Đa Lôi gật đầu, đúng vậy, người bộ lạc phi hồ vốn dĩ muốn tiếp thu giống cái của bộ lạc đại thạch nhưng không muốn tiếp thu dũng sĩ của bộ lạc đại thạch, dũng sĩ bộ lạc đại thạch đương nhiên không có khả năng chấp nhận. Người gặp được người của bộ lạc đại thạch, Kỳ Thiếu Vinh hỏi, Tân Đa Lôi xấu hổ gật đầu, đúng vậy, Kỳ Thiếu Vinh nhìn Tân Đa Lôi đỏ mặt bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói. Nhìn dáng vẻ này xem ra giá thị trường của ngươi không tồi a, tộc trưởng bộ lạc đại thạch có phải tung cành ô liu với ngươi không? Tân Đa Lôi gật đầu, tộc trưởng kia muốn đưa hai giống cái cho ta, hai người, đều cho ngươi, không có cho ca ngươi sao? Tân Đa Lôi nhún vai, nếu ca ta muốn, bộ lạc đại thạch có thể đưa càng nhiều giống cái cho ca ta. Bộ lạc đại thạch trải qua một hồi hảo kiếp, dũng sĩ của bộ lạc chết không ít, bất quá, giống cái lại còn khá nhiều. A, trái ôm phải ấp a, thỏa mãn ngươi, Kỳ Thiếu Vinh cười trêu chọc, Tân Đa Lôi xấu hổ nói, ta không thích giống cái, Kỳ Thiếu Vinh nhún vai. Vậy thật sự là quá đáng tiếng, cơ hội tốt như vậy ở trước mặt. Cách chương.